Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1911, chương 1912, Đại Ma Vương lệnh triệu tập. Huyết Linh Nhi ngoài ý muốn tiến hóa, để Lục Ly thấy được chạy thoát hy vọng. Huyết Linh Nhi đặc hữu thiên phú thần thông, tại pháp trận phương diện này rất mạnh, thần văn cùng pháp trận có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng càng thêm huyền diệu cùng cường đại, Huyết Linh Nhi tiến hóa về sau thần văn đối với nó tới nói đã xem như nhập môn. Lục Ly buông ra tâm linh, bắt đầu dung hợp băng xương kiếm ý cùng sát đế quỷ trảm. Hắn hiện tại tu luyện phương hướng có hai cái. Cái thứ nhất là để sát đế quỷ trảm tận khả năng dung hợp càng nhiều chân ý. Một mặt khác liền là cường hóa nhục thân, nhìn xem có thể hay không trở thành vô thượng thần thể. Theo đuổi của hắn kỳ thật cũng không cao, sẽ không muốn lấy muốn trở thành tam trọng thiên một phương đại đế. Thậm chí đều không muốn lấy xưng bá nhị trọng thiên, hắn chỉ là muốn sinh mệnh không hề bị đến uy hiếp. Có thể chống đỡ Hắc Viêm Điện, có thể cùng người nhà đoàn tụ, có thể tìm tới Lục Linh mà thôi. Hắn không nói lời nào. Lão Sơn thúc bọn người đương nhiên sẽ không ở không đi gây sự. Trong địa lao trở nên phá lệ yên tĩnh, thậm chí có chút an tĩnh quá phận. An tĩnh làm người ta hoảng hốt. Cũng may một đám người đều tại tu luyện, mà lại tâm tính trầm ổn. Thời gian ngắn chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng giống như tại cái này bị nhốt mấy trăm năm, mấy ngàn năm, đoán chừng liền xem như mấy cái lão già cũng sẽ không bình tĩnh, cũng sẽ phập phồng không yên, cũng sẽ nội tâm bất ổn, thậm chí hội sẽ điên mất. Nơi này rất yên tĩnh, ngoại giới cũng rất yên tĩnh. Ngày linh tiên tử xuất thủ một lần về sau, không có bất cứ động tĩnh gì. Vu Phi Tường tại Thiên Vân Sơn lưu lại nửa ngày sau bị tiễn xuống núi đến. Chính mình về tới Thiên Lượng Sơn, hắn sau khi trở về bị Vu Quỳnh Hoa gọi đi, cẩn thận hỏi thăm một phen Thiên Vân Tiên Tử truy vấn sự tình. Vu Quỳnh Hoa nghe xong Vu Phi Tường nói tới về sau trầm mặc. Qua một nén nhang sau để Vu Phi Tường lăn ra ngoài. Đồng thời chính mình đến Hậu Sơn bế quan 500 năm. 500 năm, Vu Phi Tường cả người mặt đều đen. Hắn hiện tại không đủ trăm tuổi, chính là phong nhã hào hoa tuổi tác, tuổi trẻ tâm cả ngày bạo động, sao có thể trầm xuống tâm bế quan 500 năm. Vu Quỳnh Hoa tại Thiên Lượng Sơn có quyền uy tuyệt. Đối, mệnh lệnh của hắn bất luận kẻ nào không dám ngỗ nghịch. Đừng nhìn Bay Lượn là cháu của hắn, nhưng hắn tôn tử có trên trăm cái, Vu Phi Tường cũng không phải là hắn yêu thích nhất cái kia. Vu Phi Tường làm sao dám lắm miệng một câu, nội tâm của hắn vô cùng hối hận. Lúc trước vì sao muốn đi trêu chọc Lục Ly coi như trêu chọc? Vì cái gì đằng sau còn muốn đi Yêu Ma Sơn truy sát? Trong lòng của hắn đem Lục Ly cùng ngốc đầu hồ mắng mất trăm lần. 500 năm cấm đoán không chỉ thời gian khổ sở, càng quan trọng hơn là 500 năm về sau, đoán chừng gia tộc rất nhiều người đều quên đi hắn. Thiên Ma Đảo vô số người cũng đều quên Thiên Lượng Sơn có một cái gọi là Vu Phi Tường công tử. Mặt khác hắn tại gia tộc địa vị khẳng định hạ xuống điểm thấp nhất. Trừ phi hắn có thể không ngừng có lớn đột phá, nếu không về sau Vu gia đình cấp tài nguyên hắn nghĩ cùng đừng nghĩ. Vu Quỳnh Hoa lập tức lại hạ mấy cái mệnh lệnh. Để Thiên Ma Đảo chú ý việc này, người rất là kinh dị Vu Quỳnh Hoa thế mà phái người đi Yêu Ma Sơn lục soát Lục Ly hành tung, thậm chí phái ra trưởng lão đi Yêu Ma Cung dò xét. Bọn hắn không đi tìm nhà bọn hắn trưởng lão Lão Sơn Thúc, thế mà đi tìm Lục Ly, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Vu Quỳnh Hoa e ngại Thiên Vân Tiên Tử. Sợ Thiên Vân Tiên Tử tiếp tục tìm hắn phiền phức, sở dĩ chủ động muốn đi tìm Lục Ly. Nghĩ cách cứu viện Lục Ly, nhờ vào đó hòa hoãn cùng Thiên Vân Tiên Tử quan hệ, trong đó Thiên Vân Tiên Tử lại một lần nữa trở thành các thế lực chú ý đối tượng. Vu Quỳnh Hoa là đại ma vương thủ hạ thập đại giết tướng chi nhất. Có được rất mạnh chiến lực, tại Thiên Ma Đảo bài danh 5 vị trí đầu. Nhân vật như vậy, thế mà e ngại Thiên Vân Tiên Tử. Thiên Vân Tiên Tử trước kia rất điệu thấp, chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài triển lộ chiến lực của nàng. Thiêu Sô mấy lần xuất thủ đều là tại Thiên Vân Sơn, vẫn chỉ là đối phổ thông cường giả xuất thủ. Mọi người hiện tại mới minh bạch vì cái gì đại ma vương như thế sủng ái Thiên Vân Tiên Tử, muốn đem Thiên Vân Sơn ban cho nàng, không chỉ là bởi vì là nàng tộc muội, cũng bởi vì nàng có được phi thường chiến lực mạnh mẽ, có thể làm cho Vu Quỳnh Hoa kiêng kỵ như vậy. Rất nhiều người đã đem Thiên Vân Tiên Tử chiến lực xếp tại Thiên Ma Đảo trước ba, thậm chí tại đại ma vương phía dưới. Đáng tiếc Thiên Lượng Sơn mấy trăm trinh sát xuất động, cũng không có tìm kiếm đến Lục Ly bọn người bất kỳ hành tung. Một cái tam kiếp thiên thần đi yêu ma cung cùng yêu ma núi lớn chiến một trận, một cái khác trinh sát thừa cơ ẩn núp đi vào tại yêu ma cung một chút địa phương tìm tòi một phen, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Yêu ma cung là lão yêu ma vương năm đó thành lập, bên trong thần văn kinh khủng nhất. Thiên Lượng Sơn mặc dù phái một cái cấp cao nhất trinh sát đi vào, nhưng rất nhiều địa phương căn bản vào không được, cũng không dám đi vào. Sở dĩ lần này dò xét cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Vu Quỳnh Hoa cũng không có biện pháp, coi như hắn tự mình đi đều vô dụng. Có chút thần văn đừng nói hắn, coi như đại ma vương đều rất khó phá vỡ. Lão Sơn Thúc không có chết, kia Lục Ly cũng có thể là còn sống, chỉ có thể chờ đợi Lục Ly bọn hắn chủ động chạy ra. Tới tới lui lui tìm tòi thời gian nửa năm không thu hoạch được gì. Rất nhiều người đều suy đoán Lục Ly bọn người có lẽ bị cường đại thần văn phong ấn, cả một đời đều không ra được. Thời gian tiếp tục trôi qua, lại đi qua 3 tháng về sau. Một đạo kinh thiên tin tức truyền khắp toàn bộ Thiên Ma Đảo, đại ma vương phát ra lệnh triệu tập. Ở trên đảo sở hữu thế lực nhị kiếp đỉnh phong đi ma vương thành tập hợp, chuẩn bị xuất chinh. Trong khoảng thời gian này đảo bên ngoài cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì, không có người đến tiến đánh Thiên Ma Đảo, 36 thế lực lớn cũng không có khiêu khích Thiên Ma Đảo. Đại ma vương vì cái gì đột nhiên phải xuất chinh? Bất quá vô số thế lực lập tức hưởng ứng, bởi vì trong lịch sử đại ma vương mang theo bọn hắn xuất chinh mấy lần, mỗi lần đều có thể thắng lợi trở về, mỗi lần xuất chinh đều là đánh đâu thắng đó. Người trên đảo tự nhiên tích cực, có truyền ngôn lặng yên tại cao tầng lưu truyền, nghe nói 36 thế lực lớn bên trong 4 cái liên hợp đánh bất ngờ Vô Nhai Đảo Hồng Mông bí cảnh, muốn cầm xuống cái này bí cảnh, sau đó lợi dụng nghịch thiên chi pháp đem cái này bí cảnh phong ấn khác mở ra cửa vào, cuối cùng đem cái này Hồng Mông bí cảnh chiếm vì tất cả. Cái này bí cảnh là Thiên Ma Đảo, Vô Nhai Đảo cùng một cái khác thế lực lớn Tinh Mộng Đảo liên hợp có. Đã có người muốn nhổ răng cọp, đại ma vương đương nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức triệu tập cường giả xuất chinh liên hợp Vô Nhai Đảo, Tinh Mộng Đảo cùng một chỗ tiến đánh tứ đại thế lực. Cụ thể tình huống thật không cũng biết, nhưng đại ma vương tại Thiên Ma Đảo có quyền uy tuyệt đối, vô số cường giả hướng ma vương thành hội tụ. Tại 1 tháng về sau, ma vương thành hội tụ mấy ngàn cường giả, tất cả đều là nhị kiếp đỉnh phong. Đại ma vương xuất hiện, mặc một thân màu đen chiến giáp, mang theo ma vương mặt nạ, toàn thân đều là sát khí, cảm giác giống như là một tôn sát thần, làm cho cả ma vương thành người đại khí cũng không dám phun ra. Xuất kích, toàn bộ ra đảo, mục tiêu Tây Bắc biên Bán Thương Đảo, mục tiêu lần này diệt đi Bán Thương Đảo Lỗ Gia. Lỗ Gia toàn bộ người võ giả đều chém giết. Đại ma vương quát khẽ, toàn thân đều lộ ra khắc nghiệt khí tức, để thua thiên cường giả cũng vì đó run lên. Mọi người rất nhanh nhiệt huyết sôi trào, mỗi lần đại ma vương xuất hiện đều sẽ dấy lên mọi người chiến ý. Cảm giác đi theo nàng chiến đấu có thể đánh đâu thắng đó. Đánh đâu thắng đó, nữ nhân này quá cường đại. Từ khi nàng thành danh về sau còn không có một lần thua trận. Được vinh dự nhị trọng thiên nhất cường đại nữ nhân. Xuất phát, mấy ngàn người lao nhanh mà đi. Hóa thành một dòng lũ lớn biến mất tại phương xa. Tất cả mọi người sát khí đằng đằng. Giống như là một cái vô kiên bất tồi bảo kiếm hướng phía tây bắc lướt tới. Vừa mới xử lý xong sự tình. Buổi chiều tốt đuổi ra một chương. Hôm nay tựu một chương. Trời sáng chương 4. Hậu thiên 5 chương. Thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.